Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 419, sinh tử đấu 4. Sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng hoan hô vang lên, bên ngoài không ít tín ngưỡng giả hưng phấn gào thét. Tô Tuyết quay đầu lại, nhìn sau lưng không ít tín ngưỡng giả, thần sắc cũng không quá bình thường. Đã không còn là người sao? Người cũng là dạng này tiểu thư. Trước kia lời nói ngươi có lẽ sẽ nôn đi. Nhìn thấy lại này chàng diện, bây giờ không phải là rất tốt sao? Lâm Vũ Siêu mỉm cười. Đằng Vân Phi đã gần tai họa, còn thừa lại 5 điểm đã lâu ở giữa. Chẳng những Đằng Vân Phi cũng không có lập tức công qua. Hội trưởng, Đằng Vân Phi này tiểu tử chỉ sợ không phải tai họa đối thủ đi. Huyễn cảnh hướng trước kia chúng ta cũng từng tham gia qua bọn họ hoạt động. Tai họa lợi hại ngươi cũng là biết rõ. Đương nhiên đối với hội trưởng mà nói, loại trình độ kia cũng là cặn bã. Dân cờ bạc nói thầm một câu, bên cạnh dấu chấm hỏi khẽ cười. Sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc. Ngươi cảm thấy thân thể có thể làm đến loại kia không phải nhân hiệp điều chỉnh trình độ ra hòa. Hội suy yếu sao? Này nữ nhân cũng chỉ là chênh lệch một chút mà thôi. Nếu như tốc độ một dạng lời nói, tai họa này ra hỏa hiện tại chỉ sợ không phải thiếu một tay đơn giản như vậy. Có sao? Ta nhìn này tiểu tử cùng cái kia huyễn cảnh hướng tân tiến quản lý nhân viên ác mộng đánh cũng không gì hơn cái này. Nếu như không phải dùng khói đầu nóng con ngươi tử thoại, hắn không dễ dàng như vậy thoát khỏi. Dấu chấm hỏi cười ha ha. Ngươi xem xuống đến liền biết rõ. Ta đã sớm nói qua cho ngươi. Cái gì đều không ngờ bằng vào kinh nghiệm cùng phản ứng tại trong chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể coi là nhị lưu. Chỉ có đại não cùng thân thể cùng bộ hiệp điều chỉnh. Tại trong chiến đấu vẫn còn đang suy tư. Mới có thể được tính là nhất lưu. Mà chỉ có suy nghĩ cùng lực lượng hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau, mới có khả năng được cho siêu nhất lưu. Có sao? Không phải liền là bình thường chém giết. Dân cờ bạc nói thầm một câu. Dấu chấm hỏi có chút bất mãn xoay đầu lại, quyệt miệng môi. Dân cờ bạc liền vội vàng lắc đầu, một mặt khó chịu nhanh chóng dịch ra đến nơi xa, nhịn không được đánh cái dùng mình. Loại này hạ đẳng cấp chém giết, trên cơ bản là nhìn cũng không được gì. Cùng có được vũ khí trang bị giới chỉ đồ trang sức, ban đầu kỹ năng cùng 3 cái trang bị kỹ năng, còn có trang bị biến ảo qua cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Không có gì tốt sợ hãi thán phục đi. Dân cờ bạc nói tiếp. Dấu chấm hỏi chi tay nâng quai hàm, một mặt xem thường xoay đầu lại, nhìn dân cờ bạc. Cho nên nói ngươi ngu xuẩn. Trên mặt tự mang ngu xuẩn chữ. Liền chiến thần linh loại kia tiểu tử đều đánh ra bất quá. Đánh ra không khỏi bình thường a. Chiến thần này tiểu tử tốt xấu là chiến hồn công hội hội trưởng. Trên thân đã sớm một bộ kim sắc thần linh đồng ý hướng nặc sáo trang. Còn tốt lần trước chúng ta đánh ra thời điểm hắn chỉ cầm thần linh đồng ý kiếm, mà nếu như mặc vào sáo trang, chúng ta coi như qua 100 cái LV9 cũng là không làm nên chuyện gì. Dấu chấm hỏi thở dài, lắc đầu, năm đó ta vì sao lại đáp ứng như ngươi loại này ngu ngốc công hội. Thật đúng là thất bại. A, hội trưởng, năm đó tựa như là ngươi kêu khóc. Dân cờ bạc lời nói không có nói tiếp. Sau đó ngậm miệng lại, lắc đầu, dấu chấm hỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên hung hãn mà tràn ngập sát ý. Nếu như vô pháp làm đến ta vừa mới nói, tại trong chiến đấu chỉ muốn bằng mượn kinh nghiệm, bằng mượn lực lượng đến quyết thắng lời nói, coi như cho ngươi một cái thần ma sáo trang, người y nguyên cũng chỉ là cặn bã, mà kinh nghiệm thủy chung là qua. Lực lượng không phải tay chân mình, thậm chí tay chân mình cũng sẽ có mất linh thời điểm. Người liền hảo hảo xem đi, này quái vật đến tột cùng là thế nào thắng được tới. Tai họa đã qua đến Đằng Vân Phi trước mặt, nhanh chóng đâm ra trong tay cương nhận, hết sức nhanh chóng lần một ám sát, mà góc độ cũng cực kỳ xảo trá, là từ dưới lên trên đâm nghiêng. Đằng Vân Phi thân thể lay động, một cái lảo đảo, mặc dù tránh ra, nhưng vẫn là chậm một bước. Phía bên phải đầu vai bị rạch rách nhất đại đầu lỗ hổng, Đằng Vân Phi liên tục lui mấy bước, chẳng những thân thể phảng phất không có chút nào vững vàng. Đặc biệt là lui ra phía sau thời điểm suýt nữa té ngã. Tai họa cuồng tiếu tiếp tục truy kích qua. Vấn đề xuất từ đằng Vân Phi chân phải. Nhìn là vừa vặn vì thoát khỏi ác mộng thời điểm bị chật duyên cớ. Dây chằng nên đã làm bị thương. Dạng này cực kỳ bất lợi cho hành động. Tai họa rất rõ ràng dạng này ngàn năm một thuở thời cơ nhất định phải bắt lấy. Trách không được cái này ra hỏa vừa mới là đi tới. Mà không phải dùng chạy. Liên tục nhanh chóng đâm tới. Đằng Vân Phi thân thể đã cho vạch đến mấy đầu lỗ hổng. Mặc dù không có đâm trúng, chẳng những tình huống y nguyên 10 phần không ổn, đôi người tốc độ tương xứng, chẳng những tình trạng cơ thể, tai họa tự biết dẫn trước một bậc, đối phương một chân thụ thương liền ý vị là vô pháp linh xảo nhanh chóng di động. Chính mình này lại mặc dù đầu có chút u ám, chẳng những tốc độ y nguyên linh hoạt, có chút mất máu quá nhiều, chẳng những đây là tia không ảnh hưởng chút nào tai họa trong tay công kích động tác. Đến tột cùng muốn chạy tới khi nào? Quái vật, tai họa công kích lần nữa thất bại về sau. Đằng Vân Phi y nguyên giữ im lặng lựa chọn lui lại. Quả nhiên là chân phải xảy ra vấn đề. Mặc dù trước mắt ra hỏa hay là mặt không biểu tình bộ dáng. Nhưng chỉ cần liên tục công kích lời nói. Đằng Vân Phi nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Người đến tột cùng muốn chạy tới khi nào? Đã không đến 3 phút đồng hồ. Mau lại đây phân ra thắng bại đi. Không có chút nào tiến công ý tứ. Đằng Vân Phi vẫn còn tiếp tục né tránh. Hoàn toàn không có công kích ý tứ. Bởi vì thân hình bất ổn. Muốn công kích lời nói. Sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Lực lượng làm không ra đến. Mà một khi lộ ra sơ hở. Tai họa cương nhận liền sẽ vô tình đâm vào Đằng Vân Phi thân thể. Đối mặt lần lượt áp bách thức ám sát. Đằng Vân Phi không chút hoang mang né tránh. Hắn lần nữa ngọc thủ cánh tay cho vạch đến nhất đao. Tai họa nhãn thần càng thêm hưng phấn. Hắn đã có thể nhìn thấy chính mình đao nhận đâm vào Đằng Vân Phi trái tim một màn kia. Đằng Vân Phi tiếp tục kéo cự ly xa. Có vẻ hơi lảo đảo. Chân phải kéo dài nhiều lần. Mặc dù biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng là động tác đã hoàn toàn bán hắn. Bên ngoài sân tiếng hoan hô lúc này càng ngày càng cao. Đều đang kêu để tai họa rút cuộc Đằng Vân Phi. Toàn trường tín ngưỡng giả đều nhìn thấy Đằng Vân Phi dị thường cử động. Thậm chí là dấu chấm hỏi lúc này cũng đành chịu thở dài. Không được, này tiểu tử đùi phải vừa mới tại cùng ác mộng này tiểu tử lúc chiến đấu. Báo hỏng, chỉ sợ là mềm tổ chức nghiêm trọng làm tổn thương. Đây là so với xương cốt gãy mất còn muốn ảnh hưởng chiến đấu. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi một cái lảo đảo, tại né tránh thời điểm, hướng về sau ngã xuống. Tai họa trừng to mắt nhìn Đằng Vân Phi đặt mông ngồi ở trên. Trong tay cương nhận lập tức hướng Đằng Vân Phi đầu đâm qua. Ngươi xong đời. Tai họa nhìn Đằng Vân Phi ngược lại về sau. Đùi phải còn thẳng tắp duỗi. Đó là bởi vì dây chằng xảy ra vấn đề. Muốn uốn lượn liền sẽ cảm thấy đau nhức khó nhịn. Bỗng nhiên tai họa nhìn thấy Đằng Vân Phi đang cười. Khóe miệng giơ lên. Lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười. Bá cương nhận thất bại. Trước mắt nguyên bản không có chút nào hành động năng lực Đằng Vân Phi đột nhiên đùi phải uốn lượn. Tự nhiên mà vậy thu nạp nghiêng người né tránh lần một ám sát. Linh xảo vây quanh tai họa sau lưng. Tay trái níu lại tai họa tay phải cánh tay. Tay phải đã đè lại hắn cổ tay. Trên sống lưng chịu một chút về sau. Tai họa trong tay cương nhận đã chống đỡ tại cổ mình chỗ. Cổ đã phá. Đỏ thẫm huyết dịch thấm ra đến. Băng lãnh đao nhận đã vạch phá ra thịt. Tai họa đã thật lâu không có cảm thụ qua dạng này băng lãnh. Tử vong vị. Ngươi là cố ý đi. Tai họa mỉm cười hỏi một câu. À, đương nhiên. Tai họa hơi hơi chắc qua đầu qua. Nhìn thấy một cái dữ tợn vẻ mặt vui cười gò má. Ngươi cái này lừa gạt. Tích tích tích nương theo một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Máu tươi phiêu tán rơi rụng. Đằng Vân Phi theo tai họa ngọc thủ. Đem đao nhận bôi qua cổ của hắn. Sau đó quay người theo trong túi quần móc ra một cây thuốc lá. Nhóm lửa sau hài lòng hít một hơi. Lạch cạch một tiếng, sau lưng tai họa quỳ gối bên trên, hướng trên ngã xuống, đã tử vong. Chúc mừng vi tiếu quái vật, lấy được thu được thắng lợi. Lợi đấu trường bên ngoài lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, đều ý thức được Đằng Vân Phi vừa mới là giả vờ chân có vấn đề. Dẫn đạo tai họa, không ngừng ám sát, dùng chính mình thân thể làm mồi nhử. Tai họa xác thực vẽ bên trong Đằng Vân Phi đến mấy lần. Chẳng những đại bộ phận đều là da ngoại thương. Chính thức quyết định tai họa tử vong là tại Đằng Vân Phi ngược lại trong nháy mắt. Tai họa đâm ra qua công kích, cho Đằng Vân Phi tránh ra về sau. Bắt trước làm theo, dùng tai họa giết chết Liễu Ngải Ngải thủ pháp đến xử lý tai họa. Đây là cách làm phảng phất là tại nhục nhã tai họa đồng dạng. Xinh đẹp cách làm a, người biết rõ đây là cỡ nào tinh diệu nhất tiếp theo phản sát sao? Dấu chấm hỏi hưng phấn đứng, một thân một mình vỗ tay, dân cờ bạc nháy mắt mấy cái. Có sao? Không phải rất bình thường sự tình sao? Đến loại này vật lộn sống mái giai đoạn, trên đùi thương tổn đã đó không quan trọng. Người nào tinh thần lực mạnh hơn một chút, người nào chiến thắng, dấu chấm hỏi xoay đầu lại. Sau đó cười, người thật cảm thấy như vậy sao? Này tiểu tử đến tột cùng làm cái gì? Nhìn ngươi con mắt bất quá là pha lê châu mà biết rõ sao? Này quái vật cố ý giả bộ như đùi phải có vấn đề, dẫn đạo tai họa muốn nhanh lên kết thúc rớt trò chơi. Sử xuất toàn lực công kích, chẳng những ngươi không nên quên, tai họa này ra hỏa ngọc thủ cho chặt một cái. Mặc dù máu cơ bản ngừng, nhưng là kịch liệt như vậy chiến đấu, sẽ chỉ tăng tốc hắn diệt vong mà cung cấp máu không đủ. Động tác cũng sẽ trở nên không linh hoạt. Này quái vật đoán ra điểm này, liền bắt đầu dẫn dụ, ném ra ngoài chân của mình thụ thương, cho dễ như trở bàn tay vạch đến mồi nhử. Cuối cùng tai họa mắc câu, vốn cho là có thể giết chết đối phương, chỉ bất quá là gia tốc chính mình diệt vong mà ảo giác loại này. Thế nhưng là rất nguy hiểm. Dân cờ bạc đứng dậy, ha ha cười cười, sau đó bất đắc dĩ khoát khoát tay. Dù sao ta chỉ biết cái này ra hỏa so sánh âm hiểm chính là thế nào cũng không đáng kể. Ngã khốn hội trường, có thể về trước đi ngủ sao? Dấu chấm hỏi quay đầu đi, mê hoặc nháy mắt mấy cái. Nhất thời ở giữa dân cờ bạc liền lắc đầu, nhấc tay đứng dậy, một bức tinh thần vô cùng phấn chấn bộ dáng. Cười cười, Đằng Vân Phi chậm rãi đi đến Liễu Ngải Ngải bên người. Liễu Ngải Ngải đã khôi phục. Nàng mở to mắt, đột nhiên theo bên trên nhảy, phẫn nộ gào thét, ba một tiếng, Đằng Vân Phi một bàn tay đánh vào xông lại Liễu Ngải Ngải trên gương mặt. Đã kết thúc, Liễu Ngải Ngải giơ hai tay, trong nhất thời lấy lại tinh thần, sau đó miệng lớn thở dốc, nhãn thần giận không kềm được, nhờ có ngươi, ta mới có thể thuận lợi kiên rớt này ra hỏa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.